Pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Tây Trúc cái này khẽ đảo, đụng phải trên bàn gỗ, phát ra to lớn bịch tiếng vang. Sau đó liền lại cũng không có bò lên đến qua. Khúc Kỳ nhìn chăm chú vừa thấy, kia chất gỗ mặt bàn lại bị nàng va nứt mấy cái vá. Một đường kéo dài đến phía bên mình. Hai người hít một hơi lãnh khí. Ninh Nguyệt nhỏ giọng nói, thật là lợi hại, nàng là luyện qua thiết đầu công sao? Khúc Kỳ liền vội vàng đến gần nhìn, vừa rồi đâm đến nghiêm trọng như vậy, nhưng chớ đem hài tử đụng ngu. Nàng đi đến mèo chủ tử bên cạnh, vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai của đối phương, khẽ nói, meo meo. Thịnh Tây Trúc không nhúc nhích gục xuống bàn, không có trả lời. Khúc Kỳ lại sờ sờ đầu của nàng, tóm lấy bên má cọng tóc, kêu lên mấy tiếng, nhưng mèo chủ tử từ đầu đến cuối một điểm động tĩnh cũng không có. Khá lắm, nàng còn là lần đầu tiên trông thấy có người chỉ uống một chén rượu liền có thể say đến bất tỉnh nhân sự. Đây nếu là ngày đó bị người khác đổ rượu còn có. Khúc Kỳ lập tức có chút hối hận, nàng chỉ muốn trêu chọc mèo chủ tử. Ai biết đối phương tửu lượng như thế không chịu nổi một kích a, nàng lại nghĩ lại. Con mèo nhỏ lúc đầu lại không thể uống rượu, cho nên không thắng tửu lực cũng rất bình thường. Lần sau cũng không để nàng uống, miễn cho thương thân. Khúc Kỳ nhìn về phía Ninh Nguyệt, hỏi, người rượu này không có vấn đề a? Ninh Nguyệt gấp nói, kia là đương nhiên, cái này cung đình ngọc dịch rượu thế nhưng là Tây Hoài nổi danh rượu ngon. Bất quá, nàng dừng một chút, lại chột dạ hạ giọng, bất quá, rượu này số độ khả năng có một chút cao, liền một điểm. Khúc Kỳ, hẳn là trăm triệu điểm cao đi. Nàng xem nhìn trên bàn yên lặng mèo say. So, ai người đem nữ nhân ôm ngang lên, thuận tiện trong ân, ực ước lượng mấy cái. Rõ ràng ôm lấy đến rất nhẹ. Không biết cái này sọ não sao có thể đem cái bàn đều va nứt. Dọa người, Ninh Nguyệt một mặt bát quái trợn to hai mắt. Oa nha, Khúc Kỳ liếc mắt nhìn phía sau nàng, lộ ra một bộ ngươi bảo trọng thần sắc. Ta mang nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Chính ngươi cố lên. Ninh Nguyệt mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Quay đầu liền trông thấy Tần Thụ một mặt âm trầm từ bên người nàng sát vai mà qua. Cái sau nửa đường dừng lại. Hẹp dài con ngươi nhìn chòng chọc nàng liếc mắt. Ninh Nguyệt giơ lên một cái nụ cười cứng ngắc. Tần đạo hữu, ngươi hảo a, nàng hiện tại bộ dáng này cùng ngày xưa một trời một vực. Đối phương hẳn là nhận không ra a. Tần Thụ nhìn xem nàng, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Ngươi tên gì? Của môn phái nào đệ tử? Ninh Nguyệt trong lòng lộp bộp một chút, khuôn mặt lại hết sức bình tĩnh nói, ta gọi Ngao bên trong áo, chỉ là một vô danh tán tu thôi. Tần Thụ bỗng nhiên ồ lên một tiếng. Ninh Nguyệt lập tức nuốt nước miếng một cái, bất động thanh sắc, sao rồi? Hẳn là nàng tinh diệu tuyệt luân ngụy trang bị phát hiện. Không thể đi. Tần Thụ rũ xuống mắt, sau mạng che mặt gương mặt tràn ngập nghi hoặc. Vì cái gì ta nói chuyện cùng ngươi có thể hảo hảo giấu chấm, mà lại một chút cũng không khẩn trương? Ninh Nguyệt trơ mắt nhìn xem nàng ngồi xuống ở đối diện, nuốt xuống một ngụm lão huyết. Ngươi không được qua đây a. Lầu hai phòng, Khúc Kỳ học ngày hôm qua Thịnh Tây Trúc một cước đạp ra môn. Đi vào phòng, nữ nhân trong ân, ực theo động tác của nàng hơi hơi nghiêng đầu. Bên mặt hư hư sát bên bộ ân, ực của nàng. Khúc Kỳ nhìn xem nàng bộ này an tĩnh bộ dáng, trong lòng khẽ động, nàng so, ai người đem mèo chủ tử thả lên giường. Ngồi ở bên giường tinh tế ngắm nghía người sau tư thế ngủ. Hôm qua mèo chủ tử ôm công chúa nàng, hôm nay đến phiên nàng ôm công chúa con mèo nhỏ. Hắc hắc hắc, thật sự là phong thủy luân chuyển a. Khúc Kỳ cởi xuống giày, ngồi xếp bằng lên giường, nâng má khoảng cách gần quan sát mèo chủ tử. Nữ nhân an tĩnh ngủ say, như thác nước tóc đen tản mát một giường. Đóng chặt trường lông mi nhẹ nhàng run rẩy, giống như thâm đen cánh bướm nhanh nhẹn vỗ cánh. Tự dưng có một loại mỏng manh dễ bể mỹ cảm. Khúc Kỳ thấy có chút nhập thần, Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương nhân loại hình thái tư thế ngủ đâu. Không thể không nói, mèo mèo uống rượu sau bộ dáng nhìn qua yên tĩnh lại nhu thuận. Cũng không mượn rượu làm can. Cùng thanh tỉnh lúc hoàn toàn khác nhau. Quái đáng yêu, ngày thường mèo chủ tử là làm lạnh tủ lạnh. Là rét lạnh đỉnh núi mong muốn không thể so sánh thổi phồng tuyết trắng. Cao lĩnh chi hoa khí chất kéo căng. Cái kia sợ các nàng lại thân cận. Cũng vẫn là sẽ bảo đảm lưu mấy phần khoảng cách cảm giác. Cho nên khúc kỳ có thể đối hắc miêu hình thái lại so. A lại bóp. Nhưng từ đầu đến cuối không dám mạo hiểm phạm nó nhân loại hình thái. Mà bây giờ, mèo chủ tử nằm ngửa ở mềm mại trên giường. Giữa lông mày lãnh đạm biến mất không còn tăm tích. Yên lặng thuận theo. Nhất định chính là một bộ mặc người chém giết bộ dáng. Khúc kỳ ngo ngoe muốn động duỗi ra ngón tay. Đánh bạo bóp lấy mèo chủ tử trắng nõn gương mặt. Nàng mười phần đắc ý cười to. Chấm, ha ha. Gọi ngươi bình thường bóp ta. Lần này còn không phải rơi xuống trong tay của ta. Con mèo nhỏ, nhìn ta không đem ngươi bàn ra bao tương. Thịnh Tây Trúc gương mặt hai bên thịt mềm bị nàng nhiều lần bóp đến bóp đi. Rất nhanh liền bóp ra một đạo đạo hồng ngấn. Khắc ở tái nhợt trên da. Càng rõ ràng, Khúc Kỳ thấy thế. Kinh ngạc nói, thế nào dễ dàng như vậy lưu dấu nha. Nàng cũng không có làm bao nhiêu lực khí a. Khúc Kỳ vừa định bóp một chút địa phương khác thử nhìn một chút. Ai biết một giây sau, nàng liền trông thấy mèo chủ tử run lên mắt lông mi. Lại chậm rãi mở mắt, xinh đẹp mắt vàng nháy một cái. Hạt gạo hình dáng con ngươi chậm rãi rời lên. Cùng Khúc Kỳ đối mặt ánh mắt, Khúc Kỳ duy trì bóp khuôn mặt nàng động tác. Cả người cứng lại, khó tả xấu hổ ở trong phòng lên men. Một lát. Khúc Kỳ như không có việc gì thu tay lại. Hò nhẹ vài tiếng. Ân, ta tuyệt đối không có ở bóp mặt của ngươi. Thật, ta chỉ là nghĩ nhìn xem ngươi ngủ được có được không? Thịnh Tây Trúc không nói gì. Nàng nhìn xem mặt mũi tràn đầy viết chột dạ nữ hài. Mắt vàng bên trong sương mù mông lung một mảnh. Giống như mất đi tiêu cự. Khúc Kỳ trong lòng mười phần khẩn trương. Mà mèo chủ tử không đáp lời. Nàng liền khẩn trương hơn, sợ không phải là bởi vì bị bóp mặt tức giận, không muốn để ý ta. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, quấn quýt cắn môi một cái, sợ hãi nói, hảo đi, ta là bóp ngươi, ngươi đừng nóng giận đi, ghê gớm, ta cũng làm cho ngươi bóp trở về. Dứt lời, Khúc Kỳ thấy chết không sờn ngang nhiên xông qua, ngẩng khuôn mặt nhỏ, đến, bóp ta. Cái gì xúc phân quan uy nghiêm, ở trước mặt con mèo nhỏ không đáng giá nhắc tới. Thịnh Tây Trúc không nhúc nhích, gương mặt hiện ra uống rượu sau đỏ ửng nhàn nhạt. Khúc Kỳ nhìn xem nàng không mang cặp mắt vô thần, cảm giác giống như là lạ ở chỗ nào. Nàng hai tay bưng lấy mèo chủ tử gương mặt, yếu ớt nói, mèo mèo, ta có phải là ngươi thương yêu nhất người? Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Thịnh Tây Trúc cả người phảng phất đông lại dường như, một lát sau mới chậm rãi nháy mắt một cái. Khúc Kỳ buồn bực, hẳn là còn không có tỉnh rượu. Cái này rượu mạnh tác dụng chậm, có lớn như vậy sao? Nàng duỗi ra một ngón tay ở Thịnh Tây Trúc trước mắt lung lay. Hỏi, hắc, đây là mấy? Thịnh Tây Trúc nhìn qua, ngón tay của nàng thon dài mà trắng nõn, móng tay mượt mà. Lộ ra một tầng khỏe mạnh màu hồng nhạt. Thịnh Tây Trúc ngồi dậy, cúi đầu xích lại gần, hơi hơi mở ra rồi môi đỏ. Tê, Khúc Kỳ đầu ngón tay tê dần. Máu tươi rất nhanh từ nho nhỏ khe chảy xuống. Nàng hoảng sợ nói, ngươi lại cắn ta. Mèo chủ tử cắn một chút, lại thối lui. Nữ nhân nhìn xem tay kia chỉ bởi vì đau đớn khuất lên, uốn lượn chảy vết máu tựa như một cái đỏ tươi trường xà. Thuận lòng bàn tay men bám vào, chảy tới cổ tay, cuối cùng nhỏ vào mềm mại đệm giường bên trong. Vết thương cũng không sâu, nhưng vết máu nhìn lên đến có chút nhìn thấy mà giật mình. Khúc Kỳ có bao nhiêu sinh khí, làm bộ muốn bóp nàng. Hư mèo, tại sao lại cắn người linh tinh? Nhưng mà tay vừa vươn đi ra, liền bị Thịnh Tây Trúc nắm lấy. Nàng trông thấy mèo chủ tử giật giật chóp mũi. tựa như là ở ngửi trên đầu ngón tay máu mùi vị. Ngay sau đó, nàng lại duỗi ra đầu lưỡi, lía, em mờ lên kia phiến vết máu. Ấm áp xúc cảm rơi vào mảnh khảnh trên cổ tay. Đầu lưỡi một đường hướng lên, ở lòng bàn tay dừng lại. Thịnh Tây Trúc thờ ơ nhìn về phía nàng, sóng mắt lưu truyền, xưa nay lãnh đạm mặt mày lại có mấy phần kinh người diễm lệ. Khúc Kỳ mở to hai mắt, cả người phảng phất bị nàng nhiệt độ nóng một chút, cánh tay nhẹ nhàng run rẩy lên. Ngươi, Thịnh Tây Trúc rũ xuống mắt, màu nhạt bờ môi bị một tia máu tươi nhuộm đỏ. Nàng duỗi tay gạt đi, lại lần nữa ngậm vào Khúc Kỳ đầu ngón tay, đem sau cùng vết máu lía. Em mờ sạch, Khúc Kỳ một mặt phức tạp nhìn xem nàng. Ngươi thật ra không phải mèo, là quỷ hút máu a, lần trước bị cắn cổ thời điểm, giống như cũng hút máu của nàng. Cái gì dở hơi? Thịnh Tây Trúc chậm rãi buông nàng ra tay, trên môi kéo ra một đạo tơ bạc. Khúc Kỳ mặt có chút hồng, nàng có chút không biết rõ bây giờ là cái gì cái trạng huống. Cái này mèo say đến tột cùng là tỉnh rồi vẫn là không có tỉnh. Khúc Kỳ lại nhìn một chút ngón tay, vết thương nhìn qua có chút dọa người, nhưng đã không còn rớm máu. Phía trên dấu răng nhìn lên đến gập ghềnh, giống như là dùng răng nanh cố ý cọ sát một chút. Nàng dương mắt trừng mắt về phía Thịnh Tây Trúc, người thật quá không ngoan. Thịnh Tây Trúc nghe vậy, cả người dừng một chút, đầu lông mày chậm rãi nhíu lên, thần sắc lại có mấy phần ủy khuất. Khúc Kỳ đâm đâm gò má nàng, thở phì phì nói, ta còn không có ủy khuất nữa, người trước ủy khuất lên. Dứt lời, nàng lại cấp tốc thu tay lại, sợ bị hư mèo lại cắn một cái. Thịnh Tây Trúc gục đầu xuống, bên má sợi tóc che khuất thần sắc, vai biên độ nhỏ run rẩy, nhìn qua giống một chỉ làm chuyện xấu về sau, buông thõng lỗ tai cùng cái đuôi, cố ý giả bộ đáng thương mèo con. Khúc Kỳ phán đoán sơ khởi, mèo này nhìn qua hẳn là còn không có tỉnh rượu, nếu không sẽ không biểu hiện được như thế khác hẳn với thường ngày. Nàng hỏi, ngươi còn nhớ rõ ta là ai sao? Thịnh Tây Trúc nhìn về phía nàng, thanh âm thanh lãnh, Khúc Kỳ. Khúc Kỳ hơi hơi trợn to mắt, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được đối phương kêu tên của mình. Từ đối phương trong miệng nói ra, thế mà có một phong vị khác, nàng nhịn không được nói. Ngươi kêu một lần nữa. Thịnh Tây Trúc, Khúc Kỳ, kêu nữa. Khúc Kỳ, lòng vòng như vậy nhiều lần. Khúc Kỳ hài lòng sờ sờ con mèo nhỏ đầu. Hảo ngoan, hảo ngoan. Thịnh Tây Trúc nghiêng đầu một chút tới gần bàn tay của nàng. Mặc nàng đem nhu thuận tóc đen xo, a đến có chút lộn xộn. Mắt vàng hơi híp lên, thần sắc nhìn qua rất thả lỏng. Khúc Kỳ lại hỏi, còn nhớ rõ bản thân là ai chăng? Mèo chủ tử không chút do dự trả lời. Thịnh Tây Trúc, trong phòng an tĩnh một cái chớp mắt, chỉ nghe thấy thanh âm của gió thổi qua. Khúc Kỳ dần dần nhíu lên lông mày, thần sắc nghiêm túc nhìn xem nàng. Mèo mèo, không thể tùy tiện đùa kiểu này. Thịnh Tây Trúc, ta không có. Khúc Kỳ trong lòng không tin. Người có, người nói láo. Nàng nếu thật là Thịnh Tây Trúc, làm sao có thể nhậm bản thân giống con mèo đồng dạng bị dự trữ lương nhân loại so. A đến so, a đi, còn ở trước mặt mình bộc lộ ra say rượu vẻ say. Trong truyền thuyết nghe tin đã sợ mất mật. Hung ác nham hiểm, hung ác đại ma vương. Uy nghiêm ở đâu a, nàng tâm nói. Mèo này thật là xấu tâm nhãn. Lại thời điểm này còn cố ý nói láo dọa bản thân. Xem ra không dạy dỗ một chút là không được. Mèo chủ tử cắn một chút môi, biểu tình rất là hoang mang. Thế nhưng là nàng vốn chính là Thịnh Tây Trúc nha, tại sao phải nói nàng nói láo? Khúc Kỳ chính nghĩa nghiêm trang giáo đê ục nàng. Ngươi là meo meo, là một bé đáng yêu vừa biết nghe lời mèo con. Biết sao? Thịnh Tây Trúc nhìn xem nữ hài nghiêm túc mặt mày, bản năng lựa chọn tin tưởng, ngoan ngoãn lặp lại nói, ta là mèo con. Khúc Kỳ, đúng, muốn nghe chủ nhân lời nói. Thịnh Tây Trúc, ta nghe lời. Khúc Kỳ thỏa mãn, từ giờ trở đi, ta để ngươi làm gì thì làm cái đó. Thịnh Tây Trúc gật gật đầu. Khúc Kỳ mở ra lòng bàn tay, tay tay, Thịnh Tây Trúc lập tức giống như mèo con đồng dạng duỗi ra móng vuốt. Nắm tay đáp tại lòng bàn tay của nàng. Khúc Kỳ Ban thưởng dường như sờ sờ đầu của nàng. Về sau không cho phép bị những người khác quải chạy. Thịnh Tây Trúc vô ý thức tới gần lòng bàn tay của nàng. Mắt lông mi cụp xuống. Hảo, không chạy. Khúc Kỳ nhìn xem nàng như thế muốn gì được đó bộ dáng. Trong lòng giống như mở ra một ít kỳ quái chốt mở. Nàng nhịn không được hỏi ra một cái để ý rất lâu vấn đề. Mèo mèo, người có thể ở nhân loại hình thái biến ra lỗ tai cùng cái đuôi sao? Thịnh Tây Trúc, có thể. Khúc Kỳ hai mắt sáng lên. Để ta khang khang. Thịnh Tây Trúc nhắm mắt lại. Mông lung đi, khói xanh trong phòng tùy ý tràn ngập. Đãi sương mù tán đi lúc. Khúc Kỳ trông thấy Thịnh Tây Trúc trên đầu. Thật toát ra một đôi lông bù xù tai mèo. Khúc Kỳ con người địa chấn. Thịnh Tây Trúc nhìn xem nàng. Đỉnh đầu lỗ tai vô ý thức run mấy cái. Nhìn qua mềm hồ hồ. Mềm mại lại xõa tung. Đen nhánh tai mèo nổi bật lên gương mặt của nàng càng thêm trắng muốt. Mắt vàng bên trong tràn đầy tín nhiệm và thuận theo. Khúc Kỳ đầu ngón tay nhỏ bé run rẩy. Nuốt một ngụm nước bọt. Thật đáng yêu à, trình độ nào đó. Cái này so với mèo đen hình thái sức hấp dẫn còn lớn hơn. Giản làm cho người ta muốn lên tay sờ một cái xem. Rốt cuộc là như thế nào một loại xúc cảm. Bỗng nhiên, nàng trông thấy Thịnh Tây Trúc nhíu nhíu mày lại. Thấp giọng nói, không thoải mái. Ngay sau đó, mèo chủ tử vươn tay. 10 phần hào phóng lột xuống đai lưng. Khúc Kỳ cả kinh thất sắc quay đầu đi. Không dám nhìn thẳng, người đừng. Bên tai truyền đến y phục vải vóc xẹt qua ra tiếng ma sát. Khúc Kỳ kinh ngạc nhìn xuống mặt đất. Từ trên cổ tràn ra một mảnh ửng đỏ. Nhiệt độ vẫn luôn lan tràn đến gương mặt. Đây là cái gì kỳ quái triển khai a? Khúc Kỳ xin thề mình thật không có loại kia không thể miêu tả ý nghĩ. Nàng thật chỉ là muốn nhìn một chút đại mỹ nhân tăng thêm tai mèo là dạng gì. Bỗng nhiên, có cái gì lông bù xù đồ vật nhẹ nhàng móc vào mắt cá chân nàng. Khúc Kỳ hô hấp một đốn, cúi đầu xuống, nàng nhìn thấy một cái nhỏ dài, vô cùng mềm mại cái đuôi, hư hư quấn lấy mắt cá chân nàng. Nàng chậm rãi, ôm thấy chết không sờn tâm thái vừa quay đầu. Thịnh Tây Trúc quỳ ngồi ở trên giường, thân trên chỉnh chỉnh tề tề. Quá dài vạt áo khó khăn lắm che lại hạ thớ, n, mà ở vạt áo phía dưới. Lộ ra hai đầu tuyết trắng mảnh khảnh chân dài. Đuôi mèo từ phía sau nàng xông ra. Quấn triền miên miên móc tại Khúc Kỳ trên chân. Khúc Kỳ cảm giác đầu mình nóng đến nhanh bốc khói. Ngạt thở nói. Tê, nàng đã không cách nào tưởng tượng mèo chủ tử ngày mai tỉnh rượu về sau. Nên giải thích thế nào tất cả. Xong đời. Nàng có thể hay không bị con mèo nhỏ thẹn quá thành giận cắn chết tại đây trên giường lớn. Nàng đến sớm tìm cái đẹp mắt một điểm kiểu chết. Thịnh Tây Trúc chớp mắt. Người muốn cái đuôi. Nàng vừa nói. Cái đuôi ở Khúc Kỳ trên đùi đánh tới vỗ tới. Một hồi ôm lấy. Một hồi lại nhẹ nhàng xẹt qua làn da. Khúc Kỳ gương mặt không khỏi càng ngày càng đỏ. Rời đi ánh mắt. Gặp nàng không dám nhìn bản thân. Thịnh Tây Trúc giống mèo đồng dạng tứ chi chạm đất quỳ leo đến trước mặt nàng. Bất mãn hỏi. Người không vui sao? Nàng lông bù xù cái đuôi cũng thụ lên. Không vui lắc tới lắc lui. Khúc Kỳ gian nan nói. Thật sự là rất ưa thích. Ta ngoan ngoan. Đã thích đến muốn chết. Thịnh Tây Trúc lại đem cái đuôi nhét vào nàng lòng bàn tay. Nói. Cho ngươi sờ. Khúc Kỳ thầm nghĩ. Tổ tông của ta. Đây có thể sờ không được nha. Đuôi mèo linh hoạt ở giữa ngón tay xuyên qua. Như có như không xẹt qua lòng bàn tay cùng đầu ngón tay. Phá lệ mềm mại xúc cảm lệnh Khúc Kỳ vô ý thức thu hẹp 5 ngón tay. Nắm đầu kia loạn động cái đuôi. Hai người đồng thời dừng một chút. A a a a. Nàng không phải cố ý. Khúc Kỳ nhịp tim nháy mắt ào tới 180 bước. Vừa định buông ra. Liền nghe bên tai truyền đến một đạo cực nhẹ hấp khí thanh. Âm cuối còn mang theo một chút nhỏ không thể thấy run rẩy. Nàng trông thấy Thịnh Tây Trúc nhếch môi. Mặt mày vẫn như cũ mát lạnh. Chỉ là một sợi ửng hồng dần dần tràn đầy chiếm hữu nàng trắng nõn gương mặt. nhìn về phía mắt vàng của nàng ướt nhẹp. Diễm Lệ lại câu người. Khúc Kỳ khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Nàng nghe được bên tai to lớn tiếng tim đập. Một chút lại một cái đụng chạm lấy tràn ngập nguy cơ lý trí. Ta sờ cái đuôi của ngươi. Ngươi cũng sẽ có cảm giác. Thịnh Tây Trúc không có trả lời. Hai con ngươi ướt át. Đỉnh đầu lỗ tai phảng phất có chút xấu hổ rũ xuống. Biến thành đáng yêu máy bay tai. Khúc Kỳ, xem ra còn thật sự là. Nàng dò xét tính giật giật ngón tay. Cào một chút mèo chủ tử cái đuôi. Thịnh Tây Trúc thật thấp ô một tiếng. Lộ ra ngoài da thịt choáng mở một tầng nhàn nhạt mỏng hồng. Khúc Kỳ thì thào. Phản ứng vậy mà lớn như vậy sao? Nàng dừng lại hô hấp. Cực lực kiên định tín niệm. Không được, ta muốn lý trí. Nhưng mà ngón tay của nàng lại không bị khống chế từ cuối đuôi bắt đầu hướng xuống vu. Ốt ve, chờ nhanh đến gốc rễ lúc. Đột ngột ngừng lại, bên cạnh Thịnh Tây Trúc đã mềm nhũn ngã xuống giường. Toàn thân hơi hơi phát run. Chiều nhiệt môi đỏ phun ra một chuỗi vỡ vụn thấp thở. Ân, ô, Khúc Kỳ rũ xuống mắt. Nuốt một cái làm ách yết hầu. Tâm như đay rối. Đi hắn meo lý trí. Trắng nõn đầu ngón tay vi diệu giật giật, tựa hồ đối với lông bù xù xúc cảm lưu luyến không rời. Nàng trầm mặc một lát, nhìn về phía mèo chủ tử đỉnh đầu ỉu xìu ngượng ngùng tai mèo. Đột nhiên hỏi, có thể sờ lỗ tai sao? Nghe vậy, mềm mại tai mèo lập tức cảnh giác thụ lên. Thịnh Tây Trúc chậm rãi ngồi dậy đến, nàng bỗng nhiên toàn thân cứng đờ, có chút khó chịu nhắm mắt lại. Lại lần nữa ngồi xuống lại. Lồng ân, ực hơi hơi chập trùng. Phảng phất ở bình phục cái gì. Khúc Kỳ vội vàng an ủi nói. Không sao, ta cũng không phải nhất định phải sờ. Ra tại nguyên nhân nào đó. Nàng chỉ là có chút tò mò mà thôi. Nàng bắt đầu thuyết phục bản thân. Không sai, ta chỉ là tò mò. Ý tưởng gì cũng không có. Đều là cái đuôi ra tay trước. Thịnh Tây Trúc nghe vậy. Lại cố hết sức chống người lên. Run lên một cái bò tới. Đem đầu tựa vào trên đùi của nàng. Lông bù xù lỗ tai lung lay. Nàng nhẹ giọng nói. Muốn sờ. Khúc Kỳ gục đầu xuống. Bỗng nhiên nghiêng mắt nhìn đến nữ nhân vừa mới ngồi dậy địa phương. Có một khối bị nước thấm ướt vết tích. Nàng ánh mắt tối sầm lại. Lập tức làm như không thấy dường như. Cực nhanh rời đi ánh mắt. Đưa tay so. A lên đôi kia đen nhánh tai mèo, thính tai thượng lông cùng cái đuôi lông xúc cảm không giống nhau. Cái đuôi càng thêm xõa tung, mà lông trên lỗ tai thì càng thêm mềm mại mà tinh tế. Khúc Kỳ dọc theo tai, nhẹ nhàng vê uốt ve đến mềm hồ hồ thính tai. Thịnh Tây Trúc bỗng nhiên so, ay người, lồng ân, ực hơi hơi chập trùng. Khúc Kỳ nghe tới nàng vỡ vụn nức nở. Giống như là một con bị ướt mèo con. Toàn thân ở bất ngờ không kịp đề phòng trong mưa to băng lãnh mà không giúp run rẩy. Khúc Kỳ mấp máy môi. Cuối cùng dừng lại tay. Có thể, Thịnh Tây Trúc lật người. Đỉnh đầu tai mèo rũ xuống. Hai con ngươi ôn nhu nhìn qua nàng. Có thể sao? Khúc Kỳ thật thấp ừ một tiếng. Không dám nhìn con mắt của nàng. Ô, nàng đều làm cái gì a? Đây chính là nàng dưỡng con mèo nhỏ. Rõ ràng là sớm chiều làm bạn cảm thiên động địa tỉ muội tình. Thịnh Tây Trúc dùng cùi trỏ chống đỡ lấy ngồi dậy. Cả người úp sấp trong ân. Ực nàng, lười biếng mà thỏa mãn lung lay màu đen thính tai. Vô ý thức ôm Khúc Kỳ eo. Nàng ngô một tiếng, thanh âm buồn buồn nói. Rất thích, mông lung trong ánh mắt. Thịnh Tây Trúc trông thấy nữ hài tựa hồ cười khổ một cái. Vui vẻ không? Lông bù xù cái đuôi ôn nhu cuốn lấy tay của đối phương cổ tay. Thịnh Tây Trúc ánh mắt ướt át. Nhỏ giọng nói. Ân, vui vẻ. Khúc Kỳ sắc mặt phức tạp. Đưa thay sờ sờ đầu của nàng. Ngươi thích liền hảo. Ngươi là vui vẻ. Nhưng ta không biết có thể hay không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Sớm cho bản thân điểm cái sáp trước. Nàng kéo qua bên cạnh chăn mền. Qua loa triển khai sau chùm lên Thịnh Tây Trúc trên thân. Người trước nghỉ ngơi một hồi. Dứt lời, Khúc Kỳ đứng người lên. Muốn đi ra ngoài tiếp thùng nước nóng. để mèo chủ tử tắm rửa. Nhìn đối phương bị bản thân làm cho lung ta lung tung bộ dáng, lương tâm của nàng bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Đã ở trong lòng cuồng phiến bản thân cái tát. Vừa thấy nàng muốn đi, Thịnh Tây Trúc lập tức không vui dựng lên cái đuôi. Không cho phép đi, ta liền ra ngoài một hồi. Lập tức quay lại, Thịnh Tây Trúc cố chấp nói. Không cho phép, nàng vừa nói, một bên đứng lên, nhô ra mũi chân, tựa hồ muốn xuống đất. Khúc Kỳ liền vội vàng đi tới tiếp được nàng. Đừng đừng đừng, người đãi trên giường. Cái bộ dáng này để người khác thấy được chẳng phải là rất tồi tệ. Thịnh Tây Trúc dùng cái đuôi chăm chú ôm lấy eo của nàng. Thanh lãnh khuôn mặt dính vào sắc mặt giận dữ. Không cho phép đi. Khúc Kỳ đưa tay cưỡng ép gỡ ra nàng. Thuyết phục, người ngoan ngoãn, ta lập tức quay lại. Nàng vừa so, ai người, liền nghe tới một tiếng vang thật lớn. Khúc Kỳ quay đầu lại, trông thấy mèo chủ tử đứng trên mặt đất. Ánh mắt âm u, sau lưng nàng giường sụp, trực tiếp bể thành hai nửa. Khúc Kỳ, nàng nhìn xem tấm kia tan vỡ giường, phảng phất thấy được bản thân kết cục. Thịnh Tây Trúc từng bước một đi hướng nàng. Mắt vàng bên trong lộ ra nàng xem không hiểu cảm xúc. Không cho phép đi. Khúc Kỳ run lên bần bật. Bỗng nhiên cái khó ló cái khôn. Ngươi không nghe lời nữa. Ta không muốn ngươi. Thịnh Tây Trúc quả nhiên dừng bước. Khúc Kỳ giả bộ trấn định, tỉnh táo mệnh lệnh nói. Ở chỗ này, chờ ta trở lại. Thịnh Tây Trúc nhíu lên lông mày, nhìn qua mười phần không tình nguyện lưu ngay tại chỗ. Khúc Kỳ gặp nàng ngoan ngoãn mà không nhúc nhích, cũng không có đi tới khuynh hướng, liền cực nhanh mở cửa đi ra ngoài. Nàng dựa lưng vào trên cửa, cố gắng bình phục kịch liệt nhịp tim, gương mặt đỏ bừng lên. Đáng ghét, cái này tính chuyện gì a? Rốt cục bình phục xong rồi phức tạp tâm tình, Khúc Kỳ kiên cường đứng người lên, tìm kiếm lấy Ninh Nguyệt thân ảnh. Nàng rất nhanh ở trên cầu thang tìm tới mục tiêu. Một hơi thở vọt tới Ninh Nguyệt trước mặt. Nhìn lên trước mặt thở hỗn hển nữ hài. Ninh Nguyệt giật mình nói. Ngươi làm sao rồi? Lẽ nào bị ngươi đạo lữ làm chuyện gì xấu? Khúc Kỳ có chút chột dạ rời đi ánh mắt. Thẳng thắn phát biểu ý đồ đến. Không phải. Sàng tháp. Phải bồi thường sao? Ninh Nguyệt ánh mắt nháy mắt thay đổi. Nàng trầm mặc nửa ngày. Xuất phát từ nội tâm thở dài nói. Các ngươi chơi đến rất dã à, cách chương.